Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1052, chương 1048 chỉ có người sống mới có thể bị thương. Là ấm áp, Quý Bạch Mặc thanh âm mất tiếng. Hắn đuôi mắt phiếm nhàn nhạt ửng đỏ sắc. Màu hổ phách con ngươi hơi hơi giật giật. Ở Nhan Bạch còn không có tới kịp phản ứng dưới tình huống. Một bàn tay câu lấy Nhan Bạch, trực tiếp đem Nhan Bạch câu vào chính mình trong lòng ngực. Hắn hai mảnh môi mỏng không kịp phân trần, ngăn chặn Nhan Bạch miệng ấm áp đan chéo. Mang theo xâm lược, hắn nhẹ nhàng cắn cắn Nhan Bạch cánh môi. Ánh mắt ám trầm, phảng phất chính ngưng tụ nào đó không thể nói cảm xúc, hắn làm một giấc mộng. Một cái rất dài mộng, trong mộng cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không được. Cái gì đều đụng vào không đến. Trong thiên địa chỉ còn lại có hắn một người. Bốn phía là xâm nhập hài cốt rét lạnh cùng hắc ám. Giống như bị toàn bộ thế giới cấp vứt bỏ. Liền giống như thật lâu phía trước giống nhau. Hít thở không thông mà tuyệt vọng, thẳng đến hắn ý thức cũng dần dần mơ hồ thời điểm. Cho rằng liền phải tiêu tán thời điểm. Một cái ấm áp lực lượng đem hắn bao vây, ta đã trở về. Bạch Bạch. Quý Bạch Mặc rốt cuộc bỏ được cùng Nhan Bạch tách ra. Hắn đối với Nhan Bạch mở miệng, khóe môi độ cung hướng về phía trước, nhìn chôn đầu ở hắn trong lòng ngực Nhan Bạch, duỗi tay ôn nhu ở Nhan Bạch phát khích gian xuyên qua. Tiếp tục mở miệng nói, đã xảy ra cái gì? Ký ức cuối cùng như ngừng lại ngày đó buổi tối. Hiện tại hiển nhiên là ở hắn trong phòng. Hắn thanh âm không có kinh hoàng thất thố. Tràn ngập chấn định, Mặc Mặc chỉ là ngủ rồi a. Ngủ lâu rồi, ta chờ không kịp. Nhan Bạch ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực cọ cọ. Nàng thanh âm mềm mại, cuối cùng từ Quý Bạch Mặc trong lòng ngực dò ra một cái đầu. Nhìn Quý Bạch Mặc, bị Quý Bạch Mặc thân có chút sưng đỏ miệng phác họa khởi một cái tươi cười. Nàng hướng về phía Quý Bạch Mặc chớp đôi mắt, mở miệng nói, khiến cho Mặc Mặc đã tỉnh. Nhan Bạch từ trên giường ngồi dậy, đôi tay đáp ở Quý Bạch Mặc gáy, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào Quý Bạch Mặc trên vai, mở miệng, hung hăng ở Quý Bạch Mặc trên cổ cắn một ngụm, để lại một cái thật sâu dấu răng, chảy ra máu tươi, nàng lại phảng phất cực kỳ thỏa mãn giống nhau vươn đầu lưỡi, đem Quý Bạch Mặc cổ cái kia dấu răng thượng huyết cấp một chút liếm sạch sẽ, giống như một con lười, biếng mèo con. Nhan Bạch xúc cuốn ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực, trên mặt tươi cười điềm tĩnh, hiển nhiên cực kỳ thỏa mãn, ta đói bụng. Nàng liếm liếm cánh môi, tựa như cái không hơn không kém tiểu tham ăn, hảo. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, nét mặt biểu lộ ngày xưa quen thuộc mỉm cười, dán ở Nhan Bạch trên trán nhẹ nhàng một hôn, tiếp tục nói, người yêu cầu ta đều thỏa mãn. Hắn ánh mắt ôn nhu khiển quyện. Tràn ngập sủng nịch cùng dung túng, tựa như mặc kệ Nhan Bạch yêu cầu cái gì, mặc kệ đối vẫn là sai, đang ở hai người khi nói chuyện. Phòng hờ khép môn cấp mở ra, Diêm Lễ tay đặt ở then cửa trên tay, trong mắt có chút lo lắng. Hắn tổng cảm thấy tâm không quá yên ổn, ngồi ở dưới lầu thật lâu, tư tiền tưởng hậu, vẫn là quyết định đi lên làm Nhan Bạch nhận rõ hiện thực. Hắn không thể dung túng chính mình nữ nhi cứ như vậy. Mắc thêm lỗi lầm nữa. Lừa mình dối người, chỉ là ở môn mở ra nháy mắt. Diêm Lễ trực tiếp cả người trố mắt cứng còng ở tại chỗ. Đồng tử co rút lại. Quý Bạch Mặc, người. Diêm Lễ trố mắt nửa ngày. Lúc này mới tiếp tục mở miệng. Thanh âm cổ quái. Vòng là hắn lại như thế nào kiến thức quảng. Cũng vô pháp chấn định xuống dưới. Quý Bạch Mặc chết là rất nhiều người xác định, tuyệt đối không có khả năng làm lỗi. Hắn là tận mắt nhìn thấy Quý Bạch Mặc trên người bò đầy thi đốm. Thời tiết nếu là biến nhiệt, đại khái thi thể đều đã hư thối, chính là trước mắt. Quý Bạch Mặc ngồi ở trên giường, ôm Nhan Bạch, hắn trên cổ có cái mới mẻ dấu răng. Đang ở mạo tiểu huyết châu, chỉ có người sống mới có thể bị thương. Cũng mới có thể đổ máu. Hết chương.